Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 637, cái hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch là cảm thấy rất có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này gọi Trần Hy Sơn người còn có sư phụ của hắn đều thật có ý tứ. Dạy bảo người đệ tử không phải cái thoải mái việc phải làm, nhưng cũng sẽ không tới mệt chết trình độ cái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ước chừng có thể đoán được một điểm nguyên do Trần Hy Sơn là nhìn xem liền rất linh động hoạt bát người, mà dạng này người phần lớn là không thích hợp làm phù sư, chỉ ngồi đều ngồi không yên, chưa nói xong được luyện những cái kia rất buồn tẻ nhàm chán kiến thức cơ bản, với hắn mà nói không ngừng luyện tập phù văn chỉ sợ là ác mộng đồng dạng tồn tại. Muốn dạy bảo đệ tử như vậy kia làm sư phụ khẳng định sẽ vô cùng nhức đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ lão, như là đã đem phù cho chế ra, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi cũng để cho chúng ta nhìn xem đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đúng vậy à, chúng ta hôm qua liền đến, luôn luôn không nhìn ra là lạ ở chỗ nào, đợi thêm coi như không chờ được à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhao nhao nói, cũng tốt, Hy Sơn, người đem phù đốt, vật kia tất nhiên ngay tại trong viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ lão nói với Trần Hy Sơn, tốt sư phụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn liền ưa thích làm loại này sống, nghe nói liền có vẻ rất nhao nhao muốn tử, nghe theo phân phó đem phù cho đốt, mặc nó trong sân thiêu đốt hầu như không còn. Quá trình này là không có bất kỳ cái gì dị thường, liền theo đốt phổ thông giấy đồng dạng, mặc kệ là hương vị hay là dị tượng đều không có phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là tại đốt xong, trong viện nơi nào đó lại là đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên động. Đập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trầm đục thanh âm không lớn, nhưng bởi vì người ở chỗ này đều biết kế tiếp sẽ phát sinh một ít sự tình cho nên đều tại nín hơi nghe động tĩnh, thanh âm này lập tức liền bị mọi người bắt được. Ở đây, là cây liễu cây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đi đầu kêu lên. Cả đám đều hướng viên kia cây liễu cây đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong viện cây liễu cây cũng không thế nào tráng kiện, nhưng lớn lên lại rất cao, lúc này cây liễu đã có quả tử, chỉ là quả tử lớn lên vô cùng ít ỏi, trên cây chỉ có treo 4-5 cái dáng vẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ dường như. Đi đến bên cây, mọi người liền thấy vốn đang bằng phẳng thổ nhưỡng lúc này lại là bị đẩy ra một phần, tựa như là có đồ vật gì phá đất mà lên đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy Sơn hướng Lâm gia người hầu nhìn một chút, phân phó nói, sau đó lại cho quản gia nói. Gọi các ngươi lão gia phu nhân đến đây đi, lập tức là có thể biết sự tình căn nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, quản gia gật gật đầu, liền đi gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn nói xong cũng bắt đầu nhìn chằm chằm cây liễu cây hố đất nhìn. Quản gia còn có cái này người hầu chính là phụ trợ bọn họ công việc, dù sao người Lâm gia hiện tại cũng xem cái này nhà cũ như hồng thủy mãnh thú, tùy tiện là không dám đặt chân, chỉ có làm bọn hắn bên này có điều phát hiện sau mới có thể đem người cho kêu đến xem xét đến tột cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày này bởi vì mời tới, đại sư, bọn họ cho nên người Lâm gia chỗ ở ly nhà cũ cũng không xa, lúc này gọi điện thoại, bọn họ bên kia chỉ cần không phải có việc kéo dài kia 10 phút bên trong là khẳng định có thể đạt tới. Người hầu đã tìm được sảnh bắt đầu sảnh đất sảnh sảnh, liền nghe được một khối tiếng vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào được mau đưa nó lấy ra. Có người thúc giục, mọi người cả đám đều dò xét đầu nhìn chằm chằm thổ nhìn, hận không thể con mắt có thể thấu thị, có thể so với người khác sớm hơn một chút nhìn thấy bên trong đến tột cùng là thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác cẩn thận một chút, vệ lão lên tiếng nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hầu lần này liền thả chậm động tác đến cuối cùng lúc sợ sảnh đem đồ vật hư hao, liền ngồi xổm xuống dùng tay. kia là một cái tiểu cái hộp vuông, nghe thanh âm hẳn là làm bằng sắt, bên ngoài còn bao vây một tầng ni lông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi nó bị theo trong đất lấy ra trong nháy mắt, liền có người khống chế không nổi run run một chút. Chính là cái vật này, cái này âm khí cũng thật nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, còn không biết là thế nào tổn hại âm đức gì đó, sao có thể như vậy cả Lâm gia đâu, cái này một hại nhưng chính là toàn gia người à, chính là thứ này ở chỗ này chôn 2 năm, khó trách cái này cây lựu cây nhìn xem đều ỉu xìu, kết cây lựu cứ như vậy mấy cái này nếu là tiếp qua 1 năm cây sợ là đều không sống nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hơi có chút linh lực người đều tại cái hộp bị lấy ra về sau cảm thấy âm hàn khí tức, đây chính là tà vật mang đến mặt trái lực lượng, ngẫm lại xem, nếu như thứ này không phải uy lực mạnh như vậy, cái kia cũng sẽ không làm toàn bộ người Lâm gia đều sẽ bị ảnh hưởng này, còn kém chút vì thế nguy hiểm đến tính mạng. Hiểu huyền thuật người nhìn xem cái hộp ánh mắt đều là chán ghét lại hiếu kỳ, một bên nghĩ biết bên trong đến tột cùng là thế nào, một bên lại đối loại thủ đoạn này cảm thấy khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lâm gia hạ nhân thì là một mặt mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không hiểu huyền thuật cũng không có linh khí trong người, đối cái hộp tán phát khí tức là hoàn toàn không phát hiện được, cho nên đối với mấy cái này chúng đại sư lời nói còn có phản ứng cảm giác được phi thường không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ cảm thấy đại sư lợi hại. Ngẫm lại xem, bên kia đốt cái phù, bên này trong đất gì đó liền tự động nổi lên, cái này bao nhiêu thần kỳ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái hộp tạm thời không nên động, chờ người Lâm gia tới lại mở ra. Vệ lão nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhao nhao gật đầu. Vệ lão nói chính là, vẫn là chờ chủ nhân đến rồi lại cử động đi. Ừ, chờ một chút lại nhìn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người là hiếu kỳ thế nhưng là chủ nhân không đến, bọn họ vẫn là không có quyền lợi làm chủ mở ra. Thế là mọi người liền đứng một bên các loại, một bên đang quay vệ lão cầu vồng cái rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không yên lòng chờ thời gian trôi qua, có thể không chú ý con mắt quét qua, lại là thấy được có người thần sắc có chút kỳ quái. Hắn ánh mắt đánh giá chung quanh, thân thể cũng tại biên độ nhỏ không ngừng động, nhìn xem hình như là có chút nóng nảy dường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Thi à, ngươi làm gì vậy, không thoải mái. Bên cạnh cũng có người chú ý tới dị thường của hắn, không chịu được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy cái này khí tức. Rất khó chịu, lão Ti cười lớn nói. Nếu không ngươi bọn họ ở đây đợi đi, xe của ta liền dừng ở căn nhà bên ngoài, ta đi bên trong ngồi chờ. Là rất khó chịu, nhưng ngươi đứng xa một chút liền tốt nha, tất cả mọi người chờ ở tại đây, ngươi đi một mình trong xe tính chuyện gì xảy ra. Ngay cả vệ lão đều ở đây. Người kia khuyên nhủ, đợi thêm sẽ liền tốt, người Lâm gia hẳn là cũng mau tới, người nếu là hiện tại đi, bọn họ chạy tới sau ngươi lại tới coi như không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là ta, chấm, không có việc gì, ngươi, nha, người Lâm gia đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nói chuyện, liền gặp nơi cửa tới động tĩnh, có chiếc xe lái tới, sau đó liền từ trên xe bước xuống 6 người. Có 2 cái lớn tuổi chút trưởng giả vợ chồng, hẳn là Lâm gia nhị lão, sau đó chính là một đôi vợ chồng trung niên, hẳn là con của bọn hắn con dâu, cuối cùng chính là 2 cái tuổi trẻ nữ hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là Lâm lão tiên sinh cùng Lâm lão thái thái, đó là bọn họ đại nhi từ cùng con trai cả tức gọi Lâm Hoa Đường cùng Triệu Phân, 2 cái tiểu cô nương là nữ nhi của bọn hắn. Một bên Mộc Dương nhỏ giọng cho Giang Tiểu Bạch giới thiệu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền hỏi, người không phải nói còn có Lâm gia còn có cường tráng tôn bối sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào hiện tại chỉ có tôn nữ đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn bối là nhị nhi tử một nhà, đại nhi tử cũng chỉ có 2 cái nữ nhi. Mộc Dương giải thích, nhị nhi tử một nhà hẳn là một hồi cũng sẽ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.